cô nghe nói những chuyện như vậy. Con gái không có kinh nghiệm sẽ thua thiệt, sẽ rất đau, Đường Ngữ thì u sầu khổ não. Sẽ đau ư, cô sợ nhất đau đớn. Cô có chút lùi bước e sợ, nhưng cô cũng không thể ngâm mình trong bồn tắm mãi như vậy. Nước bắt đầu lạnh dần, Đường Ngữ thì từ từ đứng dậy, lấy khăn lông lau khô người. Sau đó lấy ra váy ngủ satin màu tím, vừa tắm xong nên khuôn mặt cô ửng hồng, toàn thân thơm ngát, mềm mại trắng mịn khiến người ta muốn cắn một cái. Cô đi vào phòng ngủ, phát hiện ra không có ai, anh còn chưa trở lại. Cô ngồi ở giường, cầm máy sấy tóc thổi đầu tóc ướt, cầm lên điều khiển tivi, không tìm được tiết mục muốn xem, tùy ý chọn chương trình ca nhạc, tóc khô, cô đã mệt mỏi. Cố gắng chờ anh trở về, nhưng thời gian không ngừng trôi qua, cô vốn có thói quen 10 giờ đi ngủ, cũng đã nghe thấy chuông thông báo, nhưng một lần rồi lại một lần nữa, anh thật sự không quay lại sao? Không không không, cô lắc đầu, anh nhất định có quá nhiều công việc, cô nên thông cảm cho anh, không nên suy nghĩ bậy bạ, công việc của anh khổ cực như vậy, cô phải thông cảm cho anh mới đúng. Cô ở trên giường tự hỏi rồi bất chi bất giác ngủ luôn. Mà khi Phan Nghị trở về, đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ. Anh nhìn thấy khuôn mặt ngủ đáng yêu của cô, cũng không muốn gọi cô dậy nữa. Dáng vẻ khi cô ngủ thật đơn thuần, điềm tĩnh, như một cô gái nhỏ. Anh nhẹ nhàng, rón rén tắt tivi, nhìn cô đem chăn đá sang một bên, để cho thân thể bị lạnh. Anh giúp cô đắp chân. Nhìn bộ dạng ngọt ngào đang ngủ của cô, anh nhất thời ngây ngốc, bỗng dưng hoàn hồn, anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy, anh nên căm hận cô mới đúng, thế nào lại lo lắng, sợ cô bị lạnh, anh cũng không phải là vú em của cô, chỉ là, bộ dạng động lòng người này của cô khiến cho anh sinh lòng thương tiếc. Chắc là nhờ bộ dạng điềm đạm đáng yêu này đã khiến cho bố anh nuôi dưỡng cô. Anh cùng bố không giống nhau. Cô đừng hy vọng có thể dùng phương thức giống nhau này dụ dỗ anh. Anh quay đầu, không nhìn cô nữa, bởi vì anh không muốn sững sờ hy sinh giấc ngủ nhìn dung nhan lúc ngủ của cô nữa. Anh chậm rãi ra khỏi phòng, đến gian phòng bên cạnh ngủ, quần áo của anh đều đặt ở phòng bên cạnh, bởi vì ngay từ đầu, anh cũng không có ý định trở thành vợ chồng chính thức với cô. Anh ngoài mặt chỉ thực hiện theo điều kiện di chúc. Trên thực tế anh có tính toán khác, Đường Ngữ thì tuổi còn rất trẻ, cũng không phải là anh thích con gái nhiều tuổi hơn, chỉ là nếu anh red eye với cô thì thật sự có lỗi với lương tâm của mình. Hơn nữa, anh cũng không cam tâm để bố đã qua đời dắt mũi đi. Bố anh thích cô làm con dâu, thì sẽ không thấy đứa con trai này hài lòng tiếp nhận đâu. Phan Nghị tắm xong liền lên giường. Đêm tân hôn của anh với Đường Ngữ thì chính là ai ngủ người nấy. Không liên hệ với nhau. Tỉnh dậy, Đường Ngữ thì mờ mịt. Không biết mình ở đâu. Cô từ từ hồi tưởng. Nhớ ra cô ngủ trong phòng tân hôn. Đêm qua chính là đêm tân hôn của cô. Nhưng người chồng nên nằm bên cạnh cô thì không thấy đâu. Lạnh lẽo vô cùng, lòng của cô cũng chìm theo biển sâu không đáy. Anh không có trở lại. Cô nhìn chung quanh căn phòng, một căn phòng cô đơn, cô không khỏi than thở, xem ra, anh định nhốt cô đóng băng ở đây. Cô không hề có chút hạnh phúc mới cưới, cũng không có đêm tân hôn ngọt ngào. Cô thật đã kết hôn rồi sao? Cô lại lần nữa hỏi mình, Phan phu nhân, bữa ăn sáng tôi đã chuẩn bị xong, người giúp việc ở ngoài cửa gọi cô, được, tôi sẽ xuống ngay. Câu trả lời của người giúp việc chính là câu trả lời tốt nhất. Cô thật đã kết hôn rồi. Ngày hôm qua công chứng cũng không phải là giấc mơ. Cô nhìn lên đồng hồ. 8 giờ, cô vào phòng đánh răng, rửa mắt, thay đổi quần áo ở nhà. Chậm rãi đi xuống lầu. À, cô ngạc nhiên mở to mắt. Phan Nghị Âu phục phẳng phiu ngồi ở trên bàn dùng bữa ăn sáng. Cô xoa xoa mắt, anh vẫn còn ở đây. Cô lại xoa mắt, anh vẫn tồn tại ở đây. Cô ở đó làm cái gì? 9 giờ mới phải đi làm. Phan Nghị khẽ nhấm một ít cà phê đen. Nhìn thấy cô, ngẩn người ở đầu bậc thang. Anh, tối qua anh ngủ ở đây sao? Cô bước nhanh đi tới bên cạnh anh.